Thứ ba, xin hỏi ly hôn có phải là định sẵn trong số mệnh hay không? Hiện tại ly hôn quá nhiều, mỗi ngày không biết bao nhiêu người. Có lẽ nào đều là định sẵn trong số mệnh hết sao? Số mệnh của bạn tại vì sao lại tệ đến như vậy? Trong số mệnh không quan trọng. Quan trọng là gì? Hai bên không thể chung sống. Đây là việc quan trọng. Người xưa đã từng có 9 thế hệ cùng sống chung trong một nhà. Bạn liền biết gia tộc đó của họ lớn đến cỡ nào. 9 đời tổng cộng có 200-300 người. Tại vì sao có thể chung sống hòa mục? Có gia quy, có gia giáo, người người đều có thể tuân thủ, người người đều có thể cảm thông lẫn nhau, đều có thể nhẫn nhục. Nhất thiết pháp đắc thành ư nhẫn. Nhìn thấy một chút lỗi lầm nho nhỏ cũng không nhẫn chịu được, vậy thì gia đình của bạn nhất định sẽ bị tan vỡ. Gia đình một khi tan vỡ sẽ ảnh hưởng đối với thân tâm của chính mình vô cùng nghiêm trọng, rất khó bù đắp lại. Nếu bạn còn có cha mẹ, còn có con cái, tội nghiệp đã tạo đó lại càng sâu. Điều này bạn phải biết, phải chịu trách nhiệm. Hậu quả chắc chắn không tốt. Cho nên biết được tỷ lệ ly hôn cao như vậy thì kết hôn phải vô cùng thận trọng. Thời xưa mặc dù là nghe theo lời cha mẹ, theo lời mai mối, nhưng tuyệt đại đa số đều có thể sống đến đầu bạc răng long. Đời sống gia đình đều rất mỹ mãn. Nguyên nhân là sự kết hợp của họ không phải là cảm tình. Bản thân người trẻ tuổi bị rung động nhất thời, cha mẹ lựa chọn cho bạn thì không như vậy. Tuổi tác của họ lớn hơn bạn, họ có kinh nghiệm. Cha mẹ đều mong con cái cả đời sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc. Chính bạn tìm đối tượng, cha mẹ không có trách nhiệm. Trách nhiệm nhân quả tự bạn phải chịu. Cho nên bạn tỉ mỉ mà suy nghĩ, sự lựa chọn của người lớn tuổi thực chính xác hơn so với người trẻ tuổi. Thế nhưng người hiện nay muốn đòi nhân quyền, muốn đòi tự do. Nhân quyền và tự do đã hại người trẻ tuổi đến khốn đốn, cũng làm hại xã hội, làm hại chúng sanh. Điều này không thể không biết. Cho nên kính khuyên người trẻ tuổi đọc nhiều sách thánh hiền, chỉ ít phải đọc thuộc Đệ Tử Quy. Mặc dù Đệ Tử Quy rất đơn giản, nhưng đó là cương lĩnh làm người. Có thể y theo Đệ Tử Quy mà tu học thì cuộc đời này sẽ luôn luôn hạnh phúc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.